không có phản ứng nào. Nổ súng ngay cho tao. Tề Kim Thạch quát lên. Ồn ào thế. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tề Kim Thạch. Hắn đấm đối phương bay ngược lại. Sau đó thản nhiên đi đến bên cạnh Diệp Mộng Oanh và Tống Ngọc Mị. Hắn dùng tay ôm cả hai nàng rồi cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, vợ Mị Mị, chúng ta đi thôi. Thả tôi ra. Tống Ngọc Mị dùng sức vùng vẫy. Chỉ là ôm một cách mà thôi, cũng chẳng phải chưa ôm lần nào, có gì đâu. Hạ Thiên không cho là đúng. Chị đã đồng ý cho tôi theo đuổi, cũng không đồng ý cho cậu ôm tùy tiện. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Giống hệt như vợ Mị Nhi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị. Sau đó hắn chuyển sang ôm một mình Diệp Mộng Oanh. Đồng thời cũng thuận tay ném khẩu súng tự động xuống. Khẩu súng nện lên người Tề Kim Thạch. Tên vệ sĩ của Tống Ngọc Mị cũng mơ hồ biết có chuyện gì đang xảy ra. Hắn vung tay đập lên tay cầm súng của người phụ nữ mặc sườn xám. Đám người đang run như cầy sấy thấy tình cảnh như vậy thì lập tức hoan hô. Lúc này Hạ Thiên nhàm chán và Diệp Mộng Oanh đã đi ra ngoài. Tống Ngọc Mị cũng nhanh chóng đi ra. Sau đó phát hiện hai tên vệ sĩ cao lớn ở trước cửa đã bị Hạ Thiên đánh ngã. Vì vậy mà trong lòng nàng không khỏi có một ý nghĩ. Người kia quá bạo lực. Vợ Mị Mị, bây giờ chị muốn chạy sao? Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị rồi cười nói. Tống Ngọc Mị không hiểu. Chạy cái gì? Hạ Thiên trừng mắt. Chị không chạy thì sao tôi theo đuổi? Tống Ngọc Mị chợt chán nản. Người này là thật hay giả vờ ngô ngơ? Nàng nói tạo cơ hội để theo đuổi chứ không phải có ý đuổi theo. Chạy mau, ngay sau đó tôi sẽ đuổi theo. Nếu tôi đuổi được thì phải cho ôm đấy. Hạ Thiên thúc giục. Cậu thích đuổi thì cứ đuổi. Tống Ngọc Mị căn giận nói. Sau đó nàng đi về phía một chiếc xe ma xe ra ti. Xe khởi động rồi chạy như bay ra ngoài khu biệt thự. Xe còn chưa ra khỏi khu biệt thự thì Tống Ngọc Mị đã nghe thấy một âm thanh vang lên ở ghế lái phụ. Vợ Mị Mị, tôi đã đuổi theo chị được rồi. Chương 582. Tôi sẽ tắm giúp chị. Tống Ngọc Mị quay đầu và thấy Hạ Thiên đã ngồi bên tranh ghế lái phụ. Vì vậy mà nàng chợt hoảng sợ. Thiếu chút nữa đã thét toáng lên. Cũng may tố chất tâm lý của nàng rất vững, cuối cùng cũng nhìn được. Tôi đã nói muốn ôm chị, bây giờ phải để tôi ôm. Hạ Thiên cũng không quan tâm Tống Ngọc Mị có đồng ý hay không, hắn dùng một tay ôm lấy nàng. Tống Ngọc Mị đáng thương đang lái xe nên không dám động đậy, chỉ biết tranh thủ thắng xe. Nhưng khi nàng thắng xe thì cảm thấy gò má hơi nóng, thì ra Hạ Thiên đã kíp nàng một phát. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Mị, chị đã là người của tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm chị. Bây giờ tôi phải đi với mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên vừa dứt lời thì biến mất trong tầm mắt Tống Ngọc Mị. Lúc này Tống Ngọc Mị đáng thương đang nghiến răng nghiến lợi. Nàng đơn giản không có đối tượng phát tiết. Khoảnh khắc sau nàng đã thấy một chiếc bo che màu hồng chạy qua. Người trên xe là Diệp Mộng Oanh và Hạ Thiên. Khốn nạn, sắc lang, lưu manh. Tống Ngọc Mị mắng một chuỗi dài, cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng không ngờ loại khốn nạn kia sao có bản lĩnh lớn như vậy. Đại tiểu thư. Một âm thanh trầm thấp vang lên, tên vệ sĩ đã đến bên cạnh xe. Có chuyện gì? Tống Ngọc Mị tức giận hỏi. Đại tiểu thư, cô thật sự quyết định như vậy sao? Tên vệ sĩ có chút bất an. Sự việc tôi đã quyết định có bao giờ thay đổi chưa? Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng tên vệ sĩ có hơi khựng lại. Tống Ngọc Mị lại mất kiên nhẫn. Có gì cứ nói. Đại tiểu thư, Hạ Thiên này rất nguy hiểm, hơn nữa nghe nói còn rất lăng nhăng, tôi sợ cô gặp phải thiệt thòi. Tên vệ sĩ khẽ nói. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị hòa hoãn được một chút. Nàng biết rõ tên vệ sĩ quan tâm đến mình. Nàng cũng biết lời của hắn không sai. Hạ Thiên rất nguy hiểm. Nếu trước đó nàng chưa có quan điểm chính xác về sự nguy hiểm của Hạ Thiên, bây giờ nàng đã hiểu, nàng đang chơi với lửa. Tên khốn kia chẳng phải thánh nhân. Nàng biết rõ điều này. Nhưng trước nay nàng luôn ẩn nhẫn để thực hiện mục tiêu. Vì thực hiện mục tiêu này mà có bao nhiêu hậu quả cũng không nên xem xét nhiều. Hạ Thiên, rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Ngươi và cô ấy có quan hệ gì? Trong đầu Tống Ngọc Mị nghĩ về những vấn đề này, khi nàng đang nghĩ về hắn thì hắn cũng nghĩ về nàng. Tuy thời gian chiều nay phần lớn là nhàm chán nhưng thu hoạch cuối cùng lại rất thỏa mãn. Nếu Tống Ngọc Mị này có liên quan đến Tống Ngọc Mị kia, như vậy trước tiên hắn lấy Tống Ngọc Mị này làm vợ, sau đó biết thêm được nhiều chuyện về Tống Ngọc Mị kia, đến lúc đó hắn có thể bắt lấy Tống Ngọc Mị kia, sẽ không cần lo lắng Tống Ngọc Mị kia sẽ đến làm phiền thần tiên tỷ tỷ. Nếu so với một Hạ Thiên rất vui sướng thì tâm tình của Diệp Mộng Oanh là không tốt lắm. Nàng vốn muốn biết nhiều hơn về những hội đấu giá tư nhân, nhưng không ngờ nhà sưu tập cổ vật nổi tiếng kia chẳng khác nào quân trộm cướp. Điều này làm nàng thất vọng não nề. Còn quan hệ giữa Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị, điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái. Nhưng Hạ Thiên về xe nàng rất nhanh, vì vậy mà tâm tình của nàng cũng khá hẳn lên. Sau khi Diệp Mộng Oanh về đến khách sạn thì đã gần đến 6 giờ, hai người trước tiên đến nhà hàng dùng cơm rồi mới về phòng. Diệp Mộng Oanh kéo cửa tủ quần áo, nàng vừa mở vừa nói: "Tôi đi tắm trước." "Sao?" Hạ Thiên nhíu mày, hắn thì thào: "Đúng là kỳ quái, vì sao có cảm giác kẻ nào nhìn mình nhỉ?" Diệp Mộng Oanh không khỏi khẽ cười: "Không phải tôi đang nhìn cậu sao?" Diệp Mộng Oanh cởi áo ngoài vứt lên đầu giường, sau đó nàng đi đến phòng tắm. "Kỳ quái, sao lại có cảm giác này nhỉ?" Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu thấy Diệp Mộng Oanh đã vào phòng tắm, hắn vội vàng hô lên: "Mỹ nữ tỷ tỷ, chờ chút." Diệp Mộng Oanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt hơi đỏ. "Làm sao vậy?" Vô tình chống ngực của Diệp Mộng Oanh đập nhanh hơn rất nhiều, nàng không khỏi nghĩ rằng Hạ Thiên muốn tắm uyên ương. Trong lòng nàng có chút bất an, nếu hắn thật sự đề xuất vấn đề, nàng nên đồng ý hay từ chối. "Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên không cần tắm rửa, chờ một chút tôi sẽ giúp chị tắm." Hạ Thiên nghiêm trang nói. "Sao phải chờ một lúc nữa?" Gương mặt Diệp Mộng Oanh lại càng đỏ, thầm nghĩ chẳng phải Hạ Thiên muốn làm trước rồi tắm sau đấy chứ. Hạ Thiên thật sự cũng không có ý nghĩ sẽ làm Diệp Mộng Oanh, hắn chân thành nói: "Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi sẽ tẩy tùy trước cho chị." "Tẩy tùy sao?" Diệp Mộng Oanh có chút mơ hồ. "Đó là gì?" Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích cho Diệp Mộng Oanh một lượt. Hắn đã quyết định sẽ dùng nhịp thiên đệ tứ châm để tẩy tùy cho các bà vợ. Như vậy chẳng những làm cho các nàng bảo trì tuổi xuân và không sinh bệnh, hơn nữa còn đẩy mạnh công lực. Chuyện tốt như vậy tất nhiên hắn phải làm. Diệp Mộng Oanh nhanh chóng hiểu được thế nào là tẩy tùy, cũng biết rõ lợi ích của tẩy tùy. Nàng trước nay rất tin tưởng y thuật của Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ đồng ý cho hắn tẩy tùy. Nhưng khi nghe Hạ Thiên nói một câu thì nàng cảm thấy mình hiểu không sai, vì Hạ Thiên nói: "Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cởi quần áo ra đi." "Cởi quần áo sao?" Diệp Mộng Oanh có chút chần chừ. "Đúng vậy." Hạ Thiên gật đầu. "Nếu không tôi giúp chị." "Thôi, để tôi tự cởi." Diệp Mộng Oanh đỏ mặt, nàng do dự vài giây rồi bắt đầu cởi áo váy. Khoảnh khắc này ở bãi đậu xe khách sạn, trong một chiếc xe 16 chỗ có một người đàn ông đang đấm ngực dậm chân. Đúng là thất bại. Hắn đặt vị trí camera quá thất bại. Hắn không nên đặt lên đầu giường, lại càng không nên chỉ đặt một cái camera. Điều này thì quá tốt. Camera bị quần áo che phủ, hắn chỉ có thể nghe được âm thanh mà chẳng có hình ảnh gì. Nếu không thì hắn có thể thưởng thức người đẹp nuôi hoàn toàn. Người đàn ông này hận không thể đâm đầu vào xe. Lúc này ở trong phòng, Diệp Mộng Oanh đã hoàn toàn lột trần trước mặt Hạ Thiên. "Mỹ nữ tỷ tỷ, dáng người của chị rất tốt." Hạ Thiên tán thưởng vài tiếng. "Mỹ nữ tỷ tỷ mặc quần áo thì dáng người còn có vẻ chưa trưởng thành, nhưng cởi ra thì con bà nó." Hắn phát hiện ra chỗ nào cũng to tướng. Xem ra có nhiều lúc hắn nhìn lầm vấn đề và sự vật. Lúc đầu Diệp Mộng Oanh còn có chút thèm thùng, nhưng lúc này nàng đã cởi tất cả trước mặt Hạ Thiên, nàng bình tĩnh trở lại. Nàng cười với hắn, cũng không che giấu bộ vị mấu chốt của mình, nàng khẽ nói: "Chúng luôn là của cậu, bất cứ khi nào cậu muốn." Chương 583. Mộng Oanh lột xác. Vẫn là mỹ nữ tỷ tỷ tốt nhất, không giống như vợ Mị Nhi và vợ Mị Mị. Hạ Thiên cười hì hì, hắn thuận tay kéo Diệp Mộng Oanh vào trong lòng rồi bế nàng đặt ngang lên giường. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi giúp chị thi châm. Ừ, Diệp Mộng Oanh gật đầu. Cậu muốn làm gì cũng được. Thật ra Diệp Mộng Oanh đã sớm quyết định. Nàng là người phụ nữ của Hạ Thiên. Nàng cũng đã sớm tuyên bố công khai Hạ Thiên là hôn phu của mình. Bọn họ cùng nhau làm chuyện tình yêu cũng là bình thường. Thật ra đây là chuyện đương nhiên. Nàng sở dĩ có chút căng thẳng và không thích ứng, chẳng qua vì nàng chưa từng có kinh nghiệm, lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này, vì vậy khó tránh khỏi vài chỗ mất tự nhiên. Trong lòng Hạ Thiên có chút khí nóng, tư thái hoàn mỹ của mỹ nữ tỷ tỷ làm lửa nóng bùng lên. Nhưng hắn nhanh chóng trừ bỏ những tạp niệm này. Hắn lấy ra hai cây châm rồi chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó hai cây châm đồng thời đâm lên người Diệp Mộng Oanh. Nhịp thiên đệ tứ châm tẩy tủy lại được tái hiện. Đây là lần thứ tư Hạ Thiên thi triển nhịp thiên đệ tứ châm. Có thể nói là quen việc dễ làm. Toàn bộ quá trình cũng tự nhiên thuận lợi. Khoảng chừng một giờ sau thì quá trình thi châm đã kết thúc. Tất nhiên công lực của Hạ Thiên lại tăng lên, da thịt Diệp Mộng Oanh trắng nón nà lại được phủ lên một lớp chất nhầy đen xì. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn nói với Diệp Mộng Oanh: Mỹ nữ tỷ tỷ, nên tắm rửa thôi. Xong chưa, Hạ Thiên, tôi có chút không thoải mái, trên người dính dính, mắt như không mở ra được. Diệp Mộng Oanh có chút bất an. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đừng sợ, đợi khi tôi giúp chị tắm rửa xong thì sẽ chẳng còn việc gì đáng lo. Hạ Thiên cười hì hì, hắn bế Diệp Mộng Oanh lên, sau đó đi vào phòng tắm. Hạ Thiên giúp Diệp Mộng Oanh tắm rửa không nhanh không chậm. Khi da thịt của nàng được cọ rửa sạch sẽ thì hai bàn tay mang theo lửa nóng liên tục xoa bóp những bộ phận mẫn cảm trên người. Sau khi làn da đen xì của Diệp Mộng Oanh trở nên trắng muốt thì bắt đầu có chút phấn hồng. Cặp mắt đẹp cũng long lanh nước, nhẹ nhàng kiểu mi. Cảm giác quyến rũ làm đàn ông đối diện khó thể nuốt nước miếng. Mỹ nữ tỷ tỷ, đã xong, chúng ta lên giường thôi. Hạ Thiên cười hì hì bên tai Diệp Mộng Oanh. Ừ, Diệp Mộng Oanh đã nhắm mắt, gương mặt sớm đỏ rực. Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oanh đi đến bên giường, hắn khẽ đặt nàng lên giường, tất cả thuận lợi như nước chảy thành sông. Khi Diệp Mộng Oanh khẽ kêu lên một tiếng đau đớn thì hai người tan ra thành một thể. Lúc này tỷ phú thành phố Giang Hải, chủ tịch tập đoàn Thiên Nam đã bước qua thời gian quá độ và trở thành phụ nữ sau một đêm. Vô tình đã đến khuya. Chồng, nghỉ ngơi một chút được không? Diệp Mộng Oanh khẽ năn nỉ. Nàng đã sớm thay đổi cách xưng hô, vì nàng thấy bây giờ Hạ Thiên đã là đàn ông của mình, xưng hô thế này mới phù hợp. Hạ Thiên không nói gì, vì lúc này hắn đang bận rộn, hai bàn tay xoa bóp thân núi, miệng ngậm hòn bồ đào trên đỉnh núi. Cảm giác khủng bố liên tục đánh úp lại, Diệp Mộng Oanh nhanh chóng co giật. Thân thể nàng tương đối mẫn cảm, vì vậy một buổi tối không biết lên đến đỉnh cao bao nhiêu lần. Chồng thật sự không thể. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Sau đó Diệp Mộng Oanh lại năn nỉ. Người phụ nữ có vẻ như khối băng trước mặt người ngoài bắt đầu làm nũng với Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng vận động trên người Diệp Mộng Oanh. Cũng không phải vì nàng năn nỉ có hiệu quả, mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Muộn thế này rồi, là ai vậy? Diệp Mộng Oanh khẽ phàn nàn. Đừng quan tâm đến người ta. Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó bắt đầu cày cấy trên người Diệp Mộng Oanh. Đùng, đùng, đùng. Âm thanh gõ cửa chẳng những không ngừng mà còn mạnh hơn. Ai vậy? Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được. Đưa vợ đến đây. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh trêu tức. Hạ Thiên chợt nhận ra người này là Isabella. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì nhanh chóng kéo cửa. Sau đó hắn kéo Isabella vào trong. Hắn đóng cửa và nhanh chóng ôm nàng phóng lên giường. Chị Isabella, chị không phải đưa vợ sư tỷ xinh đẹp đến sao? Vì sao chỉ có một người? Hạ Thiên đặt thân thể nở nang lồi lõm của Isabella xuống bên dưới mình, sau đó dùng giọng bất mãn nói: Isabella nở nụ cười quyến rũ. Chồng, tôi nào có nói như vậy, tôi chỉ nói mang vợ đến cho cậu, cậu xem, đây không phải vợ ngon sao? Chị Isabella, lừa gạt chồng là không tốt, tôi sẽ trừng phạt chị. Hạ Thiên càng bất mãn. Nụ cười của Isabella càng thêm quyến rũ. Chồng, người ta đến cho cậu trừng phạt mà. Diệp Mộng Oanh lúc này đã nhận ra Isabella chính là người đẹp tóc vàng lúc chưa ở nhà hàng. Nàng cuối cùng cũng hiểu. Người đẹp ngoại quốc này cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Cũng không biết chồng có bao nhiêu phụ nữ của mình. Trong đầu Diệp Mộng Oanh có chút suy nghĩ bất đắc dĩ. Đúng lúc này cảm giác cực kỳ mệt mỏi truyền đến. Dù bên cạnh có một người phụ nữ nằm đấy nhưng nàng vẫn ngủ đi say sưa. Khi Diệp Mộng Oanh tỉnh lại thì đã là sáng sớm. Nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Hạ Thiên. Mà hai bộ vị cao ngất trước ngực đang được hắn xoa nắn. Một cảm giác khác thường từ nơi nào đó truyền đến. Sau đó lan tỏa khắp toàn thân. Diệp Mộng Oanh vô thức liếc qua bên cạnh. Nơi đó trống không. Người đẹp ngoại quốc Isabella đã không còn ở đây. Điều này làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị tỉnh rồi à? Hạ Thiên cười hì hì, nhưng Diệp Mộng Oanh không biết cả đêm hắn thức hay ngủ. Cô ấy đâu? Diệp Mộng Oanh không nhịn được phải hỏi. Chị nói Isabella sao? Hạ Thiên mở lớn mắt. Chị ấy đi xử lý ai đó rồi, ở đây sẽ thêm phiền, vì vậy mới đi trước. Sao? Diệp Mộng Oanh lắp bắp kinh hãi. Cô ấy đi giết người à? Đúng vậy, chị Isabella vốn là sát thủ, giết người cũng là bình thường. Hạ Thiên có vẻ lơ đễnh. Diệp Mộng Oanh chợt ngẩn ngơ, Isabella là sát thủ sao? Tối qua nàng ngủ ở bên cạnh sát thủ à? Diệp Mộng Oanh nghĩ đến giết người mới nhớ đến vấn đề trong lòng. Nàng trở mình vé sát lên người Hạ Thiên. Sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Chồng, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân, hai người bọn họ chết đi có liên quan đến cậu không? Diệp Mộng Oanh khẽ hỏi, thật ra khi gặp mặt Hạ Thiên thì nàng đã muốn hỏi vấn đề này, nhưng nàng không tìm được cơ hội. Chương 584. Sập giường. À, bọn họ sao? Tôi cho bọn họ uống chút ma túy, sau đó bọn họ chết. Hạ Thiên cũng không giấu Diệp Mộng Oanh, hắn thuận miệng nói ra. Á, Diệp Mộng Oanh hô lên kinh hoàng. Cậu giết bọn họ sao? Đúng vậy. Hai tên ngốc này làm cho Tô Tiểu Sán phải nghiện thuốc. Hơn nữa còn muốn dùng biện pháp này để đối phó với chị. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Diệp Mộng Oanh chợt sững sờ. Tô Tiểu Sán nghiện rồi sao? Có chuyện gì xảy ra? À, Tô Tiểu Sán quá ngốc, hắn bị Diệp Mộng Vân tính kế, nhưng tôi đã chỉ cho anh ta rồi. Nhưng Tô Tiểu Sán nói cho tôi biết, Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt muốn dùng cách này để đối phó với chị. Vì vậy tôi cho bọn họ sử dụng ma túy của chính mình. Hạ Thiên vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của Diệp Mộng Oanh. À, thân thể mềm mại của Diệp Mộng Oanh có hơi run. Thân thể mẫn cảm của nàng liên tục bị Hạ Thiên khiêu khích. Vì vậy mà không khỏi rên gì. Sau đó khẽ năn nỉ. Trước tiên đừng làm loạn nữa, cậu phải nhớ kỹ. Những chuyện cậu vừa nói với tôi, không được nói cho người khác biết. Nếu người khác có hỏi Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt chết như thế nào thì cậu đừng nói ra sự thật đấy. Tôi biết rồi, chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ nói cho chị biết. Tôi chắc chắn sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn trừng mắt nhìn Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, sáng sớm chị có tập thể dục không? Tôi không tập thể dục, sao vậy? Diệp Mộng Oanh không kịp phản ứng, trong lòng có chút buồn bực, vì sao Hạ Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Mỹ nữ tỷ tỷ, như vậy thì không được, buổi sáng nhất định phải vận động rèn luyện thân thể. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Diệp Mộng Oanh có chút giở khóc giở cười, sau đó nàng nói. Được rồi, bây giờ cậu cho tôi thức dậy, chúng ta ra ngoài tản bộ. Mỹ nữ tỷ tỷ, có nhiều phương pháp tập thể dục, chúng ta không cần rời khỏi giường vẫn có thể rèn luyện thân thể. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Diệp Mộng Oanh có chút kỳ quái. Không thức dậy thì sao rèn luyện? Diệp Mộng Oanh cũng không kịp nói hết lời. Cũng không phải nàng bị chặn miệng, mà nàng đã hiểu vì sao không thức dậy vẫn có thể rèn luyện. Lúc này nàng mới hiểu đây gọi là luyện công buổi sáng. Đúng lúc này tên đàn ông ngồi ngây người trong xe cả buổi tối đã nhìn không được phải mắng một câu. Con bà nó lại leo lên người phụ nữ nữa à? Chúng mày không biết làm phiền ông lắm sao? Tên đàn ông dừng lại một chút rồi mắng. Thôi bỏ, ông xem như không nghe là được, ông đã sắp chết thèm rồi. Nhưng khi nghĩ lại những gì nghe được vào đêm qua thì tên đàn ông có chút hưng phấn. Nghe cả đêm cuối cùng cũng có thu hoạch. Những tin tức bí mật như vậy tuyệt đối sẽ có được giá tốt. Trần tiên sinh, sự việc đã xong, chúng ta gặp mặt ở đâu? Tên đàn ông gọi điện thoại, sau đó hắn nghe đối phương nói địa chỉ, cuối cùng gật đầu. Được, nửa giờ sau gặp lại. Tên đàn ông cúp điện thoại, hắn ngồi chồm hổm cả đêm, bây giờ cuối cùng cũng có thể rời khỏi bãi đậu xe khách sạn. Trong một gian phòng tình nhân nào đó của khách sạn, bên trong đang diễn ra một trận chiến căng sức. Ầm, Diệp Mộng Oanh rên lên một tiếng cao vút, thân thể co giật. Nàng vô thức dùng tay chụp vào ga giường. Một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra. Cái giường đổ sụp. Khi giường đổ sụp thì quá trình luyện công của hai người coi như kết thúc. Điều này, sao lại thế này? Diệp Mộng Oanh khẽ hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Không có gì, giường sập mà thôi. Diệp Mộng Oanh mắc co đến mức gương mặt đỏ bừng, khoảnh khắc này muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trời ạ, nàng rõ ràng có động tác gợi tình mạnh mẽ như vậy, ngay cả giường cũng sập, như vậy không khó xử sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi qua tôi quên dạy chị nội công tâm pháp, bây giờ tôi dạy chị. Hạ Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Diệp Mộng Oanh chẳng qua chỉ vô tình đạt khoái cảm, vì vậy mà dùng sức giãy giụa mà thôi. Diệp Mộng Oanh rất mơ hồ cái gì là nội công tâm pháp. Nhưng sau khi Hạ Thiên giải thích một lượt thì Diệp Mộng Oanh cuối cùng cũng hiểu. Thì ra không phải là nàng quá phóng đãng trên giường. Chẳng qua nàng đột nhiên có sức lực lớn, vì vậy nên giường mới sập. Nhưng nàng nghĩ đến biểu hiện co giật của mình vừa rồi mà gương mặt vẫn đỏ bừng bừng. Nội công tâm pháp kia phải mất bao lâu mới học được? Diệp Mộng Oanh cuối cùng cũng mặc quần áo tử tế, nàng che giấu thân thể mọng nước của mình, sau đó dò hỏi. Cũng không quá lâu, nhanh thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Diệp Mộng Oanh, mỹ nữ tỷ tỷ mặc nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn rất hấp dẫn. Trong cơ thể có chân khí nên học sẽ dễ hơn. Chị chỉ cần dẫn dắt chân khí theo một con đường nhất định là được. Nếu trong cơ thể không có chân khí thì sẽ mất thời gian rất dài. Như vậy sao? Bây giờ tôi sẽ học. Diệp Mộng Oanh nói, tuy nàng vẫn không hiểu quá rõ nhưng vẫn rất tin tưởng Hạ Thiên ở những sự việc thần kỳ. Cổng một khu dân cư xa hoa ở thủ đô có một chiếc xe 16 chỗ. Trong xe là một người đàn ông khoảng 30. Vẻ mặt ủ rũ, đang hút một điếu thuốc, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Rõ ràng là thức cả đêm. Người đàn ông nhìn chiếc xe xa hoa chạy từ trong khu dân cư ra ngoài mà không khỏi thầm mắng một câu. Không biết lúc nào hắn mới được chạy loại xe như thế kia. Người đàn ông nhìn đĩa cơ dơ trên tay mà trong mắt lóe lên cái nhìn hưng phấn. Chỉ cần lợi dụng tốt thì dù mua xe mua nhà cao cấp cũng không thành vấn đề. Mẹ kiếp, Kim Điền ta dù gì cũng là thám tử tư đệ nhất thủ đô, sao có thể tiếp tục ở vào thời điểm khổ sở thế này được? Người đàn ông bóp nát đầu thuốc, hắn nhớ đến tình cảnh ngồi chồm hổm cả đêm qua mà càng thêm bất bình. Tên khốn kia lớn lên với bộ dạng chó chết, sao có thể làm việc cả đêm với người đẹp như vậy? Hoạt động với người đẹp kia còn chưa tính, hơn nữa còn chơi song phi. Đáng giận nhất là camera bị che, hắn muốn xem cũng bó tay. Vì vậy mà cảm thấy rất ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi ông có tiền, ông sẽ lập tức đi tìm một tá tiểu thư, sẽ là vua giữa người đẹp. Kim Điền căm giận nghĩ, nhưng ngay sau đó hắn lại bác bỏ ý nghĩ này. Một tá tiểu thư ít nhất cũng mất vài ngàn đồng. Đúng lúc này một người đàn ông cao lớn anh tuấn từ trong khu dân cư đi ra. ngay sau đó đã đến bên cạnh xe. Hắn kéo cửa chui vào. Trần tiên sinh, sớm thế. Tên đàn ông cười cười với đối phương, bộ dạng nịnh nọt. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Trần Tự Cường, là khách hàng cũ của hắn. Anh Kim, anh nói sự việc đã xong có phải không? Trần Tự Cường cũng rất khách khí với Kim Điền. Chương 585, Thám tử tư. Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, những gì anh muốn tôi làm chẳng phải những lần trước luôn thỏa đáng sao? Kim Điền vừa nói vừa cầm máy tính, hắn bỏ đĩa quang vào, sau đó mở ra. Trần tiên sinh, anh trực tiếp xem đi. Trên video xuất hiện một nam một nữ, đúng là Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Sau đó Trần Tự Cường nhìn thấy Diệp Mộng Oanh cởi áo khoác, màn hình chợt biến thành màu đen, vì vậy hắn không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra? Chỉ như vậy thôi sao? Cái này căn bản là vô dụng. Trần tiên sinh, anh đừng vội. Kim Điền nhanh chóng có vài thao tác trên máy tính, sau đó hắn có chút đắc ý. Trần tiên sinh chuẩn bị nghe nội dung kế tiếp. Chồng, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân chết đi có liên quan đến cậu không? À, bọn họ sao? Tôi cho bọn họ ăn chút ma túy, vì vậy chết sức. À, cậu thật sự giết bọn họ. Đúng vậy. Hai tên ngốc kia dám làm cho Tô Tiểu Sán bị nghiện ma túy. Hơn nữa còn muốn dùng biện pháp này để đối phó với chị. Tất nhiên tôi phải cho bọn họ biết tay. Trần Tử Cường nghe được đoạn đối thoại này thì lập tức hưng phấn. Tốt quá tốt, anh Kim, làm tốt lắm, đúng là không hổ danh đệ nhất thám tử thủ đô. Trần tiên sinh, tôi đã nói sẽ không để anh thất vọng. Kim Điền có chút đắc ý, sau đó vẻ mặt trở nên nịnh nọt. Trần tiên sinh, còn chuyện tiền nong. Tiền không thành vấn đề, anh nói giá đi. Trần Tự Cường tỏ ra rất sảng khoái. Trần tiên sinh, anh cũng biết thứ này mất của tôi rất nhiều thời gian, hơn nữa giá trị của nó. Kim Điền rõ ràng muốn ra giá cao. Thế này đi, nơi đây tôi có 100 ngàn đều cho anh thế nào? Trần Tự Cường cầm lấy một túi văn kiện đưa cho Kim Điền. Nếu không có vấn đề thì đưa đĩa cho tôi có việc. Được, được, không thành vấn đề. Kim Điền rất mừng. 100 ngàn. Đây là lần đầu tiên hắn có được lợi nhuận lớn như vậy. Hắn hầu như đưa đĩa cho Trần Tự Cường không chút do dự. Sau đó nhận tiền. Cứ như vậy nhé, tôi đi trước. Trần Tự Cường cầm lấy đĩa rồi xuống xe bỏ đi, lại quay vào trong khu dân cư. Kim Điền lúc này đang xem số tiền mặt. Hắn đắm chìm vào trong hưng phấn. Chỉ một đêm mà lời hơn 100 ngàn. Đúng là may mắn. Kim Điền năm nay đã 30. Hắn vẫn cho rằng mình trời sinh ra để làm trinh thám. Đặc biệt là thời thiếu niên đọc truyện trinh thám thì hắn càng cảm thấy mình có thiên phú. Nghe nói người có ước mơ thường luôn thành công. Nhưng dù sao cũng là nghe nói. Kim Điền từ nhỏ đến lớn mơ làm thám tử. Nhưng sau này hắn biết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. To. Sơ. Cơ. Mình không tồn tại nghề nghiệp thám tử tư. Vì vậy hắn quyết định làm cảnh sát. Nhưng đáng tiếc là những năm gần đây muốn làm cảnh sát cũng không dễ. Hắn từng thi qua nhiều lần nhưng cuối cùng không đậu cảnh sát. Kim Điền rơi vào đường cùng mới mở một công ty điều tra tư nhân. Nói là công ty thật ra cũng chỉ có một mình hắn. Tuy những năm gần đây không thiếu tồn tại thám tử tư. Nhưng loại người như hắn cũng không thực chất là thám tử tư. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng có thiên phú. Còn có danh tiếng. Sau đó hắn tự phong mình là thám tử tư đệ nhất thủ đô. Đáng tiếc là cuộc sống của một thám tử tư đệ nhất thủ đô cũng không ra gì. Cả ngày phải liều mạng kiếm cơm. Còn không bằng một Trần Tự Cường chuyên ăn bám. Đừng tưởng Kim Điền vừa rồi khách khí với Trần Tự Cường mà nghĩ rằng hắn xem trọng đối phương. Thật ra trong lòng hắn rất xem thường Trần Tự Cường. Vì hắn biết rõ Trần Tự Cường chỉ là một tên ăn bám. Chỉ biết trèo lên người phú bà mà thôi. Trước đó Trần Tự Cường nhờ Kim Điền trợ giúp mới tìm được một phú bà để làm nhiệm vụ giải sầu. Những năm gần đây không thiếu những phụ nữ xinh đẹp thích đàn ông đẹp trai làm bạn tình. Kim Điền cuối cùng cũng lẩm bẩm một câu: không đúng, trước kia Trần Tử Cường đều rất keo kiệt, sao lần này phóng khoáng như vậy, cho mình những 100 ngàn. Sau khi hưng phấn thì Kim Điền chợt tỉnh táo lại, hắn cảm thấy lạ. Chẳng lẽ hai người kia có thân phận không tầm thường? Về nhà đáp, sau đó điều tra thêm. Kim Điền nghĩ đến đây thì khởi động xe nhanh chóng chạy đi. Tòa nhà Vọng Kinh, 8 rưỡi sáng, Đỗ Tinh đang đứng ở cửa thang máy. Nàng vừa chờ thang máy vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Khi nàng quay đầu nhìn ra cửa thì ánh mắt cuối cùng không thèm di chuyển đi chỗ khác. Vì nàng nhìn thấy một chiếc xe mà hận không thể phóng đến ôm lấy. Một chiếc Rolls-Royce Phantom. Cầu trời phù hộ, trong xe là anh đẹp trai, là anh đẹp trai sẽ yêu mình. Đỗ Tinh cầu nguyện trong lòng, sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra. Người này nhìn qua thì rất đẹp trai nhưng rất đáng tiếc, chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì biết, hắn chỉ là một lái xe. Tên lái xe này nhanh chóng đi ra phía sau. Hắn mở cửa xe rồi cung kính nói một câu gì đó. Một người từ bên trong bước ra. Điều làm Đỗ Tinh thất vọng chính là đây không phải anh đẹp trai. Hơn nữa càng làm nàng ghen rét vì đây là một người đẹp. Một người đẹp dù là khí chất hay dáng người đều đẹp hơn nàng. Người đẹp này mặc một bộ đồ trắng. Cặp chân dài làm cho Đỗ Tinh phải hâm mộ. Nàng đi về phía cao ốc không nhanh không chậm. Tài xế kia lại không đi theo mà lái xe bỏ đi. Điều này làm cho nàng thất vọng. Vì nếu một tên tài xế John Roy mà yêu nàng cũng được, tốt xấu gì nàng cũng có thể được chạy John Roy. Người phụ nữ chân dài mặc đồ trắng này nhanh chóng đến trước mặt Đỗ Tinh, sau đó còn bắt chuyện. Đỗ Tinh đi làm sớm thế? Đỗ Tinh chợt sững sốt, người đẹp chạy John Roy này biết mình sao? Vì sao nàng không biết đối phương? Không đúng, không đúng, hình như có chút quen mắt thì phải. Đỗ Tinh nhìn kỹ và hô lên nghẹn ngào. Cô là Ninh Khiết sao? Nhìn lầm rồi, Đỗ Tinh nàng nhất định đã nhìn lầm, đây không phải là Ninh Khiết, không phải là Ninh Khiết. Đỗ Tinh thầm nghĩ, nàng hy vọng đối phương sẽ chối bỏ. Đáng tiếc là mọi chuyện thường không như ý muốn, người đẹp mặc áo quần trắng lại khẽ gật đầu, nàng cười nhạt một tiếng. Thế nào? Không biết tôi sao? Tôi chỉ tháo kính mắt ra mà thôi. Cái gì là chỉ tháo kính mắt mà thôi? Đỗ Tinh rất muốn phản bác, làn da của Ninh Khiết rõ ràng đẹp hơn, chân cũng dài, thậm chí khí chất cũng không giống. Tóm lại, ngoài bộ dạng còn lờ mờ tương tự Ninh Khiết thì chẳng còn gì giống. Chương 586. Ninh Khiết biến đổi quá lớn nhưng Đỗ Tinh cũng không phản bác, nàng chợt sinh ra cảm giác tan vỡ. Thế đạo này là vậy sao? Một Ninh Khiết mắt cận như mù và chân dài chân ngắn lại trở nên xinh đẹp như vậy à? Điều này đúng là không có thiên lý, vì sao chuyện tốt như vậy không chuyển lên người nàng? Thang máy đến rồi. Ninh Khiết lúc này thản nhiên nói, sau đó nàng bước vào bên trong. Tuy Đỗ Tinh đang ngây cả người nhưng tốt xấu gì cũng theo vào. Vài phút sau công ty thời trang Y Nhân đã huyên náo. Không thể nào, đây là Ninh Khiết sao? Đúng là quá khó tưởng, Ninh Khiết khi nào thì xinh đẹp thế này. Còn đẹp hơn cả ngôi sao. Mắt đã tốt lên, chân dài, đúng là thần kỳ. Không phải có người giả mạo đấy chứ? Anh ngốc thế. Ai thèm giả mạo Ninh Khiết? Nhất định là kỳ tích bạn trai thần y của cô ấy tạo ra, đúng là lợi hại, thật sự là thần y. Bây giờ nếu ai nói Hạ Thiên kia không phải là thần y, tôi chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Mọi người bàn luận rôm rả, Ninh Khiết về lại vị trí của mình, nàng cũng ngồi xuống chiếc ghế cũ, mở máy tính. Những lời mọi người nghị luận với nhau nàng nghe được rất rõ. Nàng có thể hiểu được sự kinh ngạc của mọi người. Thực tế dù là nàng đến bây giờ cũng cảm thấy như ảo giác. Tối hôm đó Ninh Khiết đến gặp mặt một người phụ nữ mà đến bây giờ còn chưa biết tên. Thực tế đến bây giờ nàng còn chưa được nhìn thấy dung mạo của đối phương. Nhưng người phụ nữ kia thật sự là sư phụ của nàng. Ninh Khiết từ trong miệng người phụ nữ kia mà nghe được rất nhiều chuyện, nàng cũng biết kể từ khi đó mình không còn là người thường. Vì trong người nàng có linh khí, chính vì vậy mà người phụ nữ kia mới thu nàng làm đệ tử. Sau khi Ninh Khiết trở thành đệ tử của người phụ nữ kia, nàng chợt có thân phận hiển hách. vì nàng là đệ tử duy nhất của người phụ nữ kia. Hơn nữa cả Tống gia là một gia tộc khổng lồ rất tôn kính vị sư phụ này của nàng. Bây giờ bọn họ cũng rất tôn kính nàng. Tất cả đến với nàng quá đột ngột, đột nhiên đến mức đến lúc này nàng vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu tất cả không phải là giấc mộng, là sự thật. Nàng cần phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi này, sau này cuộc sống của nàng sẽ khác trước hoàn toàn. Tất cả nguyên nhân đều đến từ Hạ Thiên kia. Bây giờ nàng không biết nên hận hắn hay cảm tạ hắn. Vì có hắn mà bây giờ bản tính của nàng biến đổi. Cũng vì hắn mà bây giờ nàng thực hiện được nguyện vọng của mình. Bây giờ nàng là người đẹp, cũng là tài nữ, nàng đi làm có xôn. Rồi đưa đón. Hơn nữa chỉ cần nàng tình nguyện thì sẽ có rất nhiều tư kỷ minh, nhưng nàng bây giờ vẫn muốn làm một nhân viên thiết kế thời trang tầm thường. Vì vậy nàng phải đến đây đi làm. Các người ồn ào gì vậy? Một âm thanh bất mãn từ cửa truyền vào. Mọi người im lặng. Ai về chỗ nấy? Vì người vào chính là ông chủ công ty, là Trương Cửu Kim. Chào ông chủ. Ninh Khiết chủ động bắt chuyện với Trương Cửu Kim. Khi Trương Cửu Kim nhìn thấy Ninh Khiết thì không khỏi sững sờ. Ngay sau đó hắn dùng giọng khó tin hỏi: Cô là Ninh Khiết sao? Cô chỉ hết bệnh rồi à? Đúng vậy, tôi đã hết bệnh. Ninh Khiết gật đầu nói: Đúng là thần y. Trong mắt Trương Cửu Kim lóe lên cái nhìn có chút ham muốn. Rõ ràng dáng người và bộ dạng của Ninh Khiết làm hắn động tâm. Không thể nghi ngờ Trương Cửu Kim này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu không sẽ chẳng thâu tóm một người như Đỗ Tinh làm tình nhân. Trước kia hắn không có ý nghĩ với Ninh Khiết, vì Ninh Khiết chẳng có gì khơi gợi hứng thú của hắn. Nhưng bây giờ Ninh Khiết đã là người đẹp siêu cấp, nếu hắn không có ý nghĩ khác lạ thì không bình thường. Nhưng lúc này Trương Cửu Kim tạm thời không hành động. Đối với hắn mà nói thì có một chuyện quan trọng hơn. Vì vậy hắn hỏi ngay: Ninh Khiết, vậy cô đã nói chuyện của tôi với thần ý chưa? Khi nào thì anh ấy có thể đến xem bệnh? Ông chủ, cậu ta đã đồng ý rồi, nhưng thời gian cụ thể còn chưa xác định, tôi sẽ điện thoại hỏi thăm. Ninh Khiết trả lời. Vậy thì được, Ninh Khiết, việc này kính nhờ cô. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Trương Cửu Kim không thể không nôn nóng, còn chuyện Ninh Khiết xinh đẹp lộng lẫy, hắn không cần gấp. Dù sao nàng cũng đi làm trong công ty của hắn, hắn cần gì phải sợ nàng bỏ chạy. Trương Cửu Kim nhanh chóng vào phòng làm việc của mình, Đỗ Tinh tất nhiên sẽ đi theo. Đám người nói gì bên trong phòng thì Ninh Khiết không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm. Khi một người có thân phận biến đổi thì cách nhìn không còn giống như trước. Bây giờ cách suy nghĩ của Ninh Khiết cũng biến đổi. Điện thoại vang lên, Ninh Khiết lấy ra xem, người gọi đến là Trương Đan. Ninh Khiết, bạn không sao đấy chứ? Mấy ngày qua mình không điện thoại được cho bạn. Tống gia kia cũng không nói bạn làm gì ở đâu. Điều này làm tôi nôn nóng muốn chết. Thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát. Điện thoại vừa nối thông thì Trương Đan đã vội vàng nói: Tôi không sao. Ninh Khiết nói, có câu nói hoạn nạn gặp chân tình. Trước kia khi còn học đại học thì Ninh Khiết còn chưa cảm thấy Trương Đan thật lòng. Nhưng sau sự kiện lần trước thì nàng phát hiện ra Trương Đan là bạn chí cốt của mình. Ninh Khiết dừng lại một chút rồi bổ sung: Trương Đan, tối có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi dùng cơm. Tối sao? Đi, không có vấn đề, bạn nói địa điểm đi. Trương Đan suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Địa điểm tạm thời chưa xác định, thế này đi, tối bạn tan tầm thì đứng ở cổng công ty, mình sẽ đến đón. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói: Vậy thì được, cứ như vậy nhé. Bạn không có việc gì là tốt rồi. Tôi còn làm việc, tối dùng cơm sẽ tiếp tục trò chuyện. Trương Đan bây giờ có chút bề bộn, lúc này nàng biết Ninh Khiết không có gì, vì vậy nhanh chóng cúp điện thoại. Ninh Khiết cầm điện thoại, có nên điện thoại cho Hạ Thiên không? Diệp Mộng Oanh là người đẹp có trí tuệ. Đáng tiếc là trước kia nàng chưa từng luyện công, vì vậy cũng không được như Tiểu Yêu Tinh có chỉ số thông minh cao vút. Vì thế dù trong người nàng có chân khí nhưng muốn dạy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhiều giờ trôi qua, Mãi đến hơn 12 giờ trưa thì Diệp Mộng Oanh mới biết cách vận công. Hạ Thiên bỏ một buổi sáng chỉ dạy xem như không uổng phí. Sau này mỗi ngày đều phải vận công như vậy một thời gian sao? Diệp Mộng Oanh ngồi trên giường vận công, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng có hứng thú với tâm pháp thế này. Tất nhiên nàng không biết thứ làm nàng sảng khoái tinh thần chính là chân khí, cũng chẳng phải nội công tâm pháp mà nàng vừa học được. Chương 587. Hung án trong khách sạn. À, mỗi ngày ít nhất phải vận công một vòng, nhiều một chút cũng tốt hơn. Hạ Thiên trả lời. Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ rèn luyện mỗi ngày. Diệp Mộng Oanh gật đầu nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi dùng cơm thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, hắn không ăn sáng, bây giờ bụng có hơi đói. Ừ, được. Được Hạ Thiên nhắc nhở một câu như vậy thì Diệp Mộng Oanh cũng cảm thấy đói bụng. Nàng nhìn cái giường sụp đổ mà đỏ mặt. Nàng nói, chúng ta thu dọn rồi rời khỏi phòng, lát nữa sẽ đổi phòng khác. Hạ Thiên cũng không có ý kiến về vấn đề này. Hắn chẳng có thứ gì thu dọn ngoài một chiếc túi bên trong có 1 triệu đồng tiền mặt. Diệp Mộng Oanh thì có một vài vật phẩm tùy thân nhưng cũng không nhiều. Chỉ là một túi sách nhỏ. Trên trong có vài bộ trang phục phụ nữ và những vật phẩm cần dùng. Diệp Mộng Oanh vừa ra khỏi phòng thì có thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng thấy trên hành lang có vài người. Bọn họ đang hỏi điều gì đó. Hơn nữa còn có 2 cảnh sát đang đến gõ cửa căn phòng cách đó không xa. Có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Mộng Oanh lẩm bẩm. Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Có người bị giết hại. Sao? Diệp Mộng Oanh ngẩn người, có người bị sát hại à? Diệp Mộng Oanh đang định nói gì đó thì đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp Isabella tối qua là sát thủ. Sáng sớm Hạ Thiên còn nói Isabella đi giết người. Chẳng phải ra tay trong khách sạn này chứ. Hai người đến đây một chút. Lúc này có một tên cảnh sát thấy Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh, vì vậy hắn vẫy tay bộ dạng ra lệnh. Diệp Mộng Oanh khẽ nhíu mày. Giọng điệu của viên cảnh sát kia làm nàng bất mãn. Nhưng nàng không nói gì mà kéo tay Hạ Thiên đi về phía trước. Hai người bọn họ nhanh chóng đi đến. Tên cảnh sát rất hài lòng. Hắn định nói gì đó nhưng lại ngây người. Vì hắn phát hiện hai người kia đi qua mà không dừng lại. Các người dừng lại. Tên cảnh sát lập tức nổi giận. Tên cảnh sát hô lên như vậy làm vài tên cảnh sát đang khám xét trong căn phòng bị đánh động. Có một tên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hai người kia rất hiểm nghi, bắt bọn họ lại. Tên cảnh sát mở miệng nói, dù là thế nào thì bắt trước nói sau. Tên cảnh sát nói như vậy thì có 2 tên chạy lên chắn đường Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Này, cho khôn không chặn đường, anh đang đói, các chú cẩn thận kẻo anh làm thịt tỷ 7 món. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn 2 tên cảnh sát. Diệp Mộng Oanh nghe như vậy thì có chút bất đắc dĩ, chồng không nói chuyện dễ dãi một lần sao. Nếu bây giờ đắc tội với cảnh sát thì sẽ có nhiều phiền phức. Mày nói gì? Quả nhiên tên cảnh sát lập tức nổi giận. Một tên cảnh sát trực tiếp lấy còng tay ra. Bây giờ tôi hoài nghi người này có liên quan đến vụ mưu sát, theo bọn tôi một chuyến. Anh đã nói là đói bụng, các chú đừng làm phiền. Hạ Thiên đưa tay dùng tốc độ nhanh như chớp để còng tay tên cảnh sát lại. Sau đó hắn thuận tay ném đi. Tên cảnh sát này đập lên người tên cảnh sát đầu tiên. Động tác của Hạ Thiên làm cho vẻ mặt của đám cảnh sát khác biến đổi lớn. Một tên cảnh sát nhanh chóng rút súng. Hắn chĩa vào Hạ Thiên. Không được nhúc nhích, 2 tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Này, mày không biết anh rất ghét tên nào chĩa súng vào người sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên cảnh sát. Ngồi xổm xuống, có nghe thấy không? Tên cảnh sát quát lên nghiêm nghị. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Đúng lúc này có một tiếng quát khẽ vang lên từ hành lang. Mau dừng tay buông súng. Tên cảnh sát có chút sững sốt. Khoảnh khắc này hắn không buông súng ngay. Nhưng âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đây là cục trưởng La. Cục trưởng nói buông súng. Không nghe sao? Cục trưởng La. Tên cảnh sát biết trong thủ đô có nhiều người họ La. Nhưng trong cuộc công an thủ đô chỉ có 1 người. Đó là cục trưởng cục công an La Dân Sinh. Bất kỳ tên cảnh sát nào ở thủ đô cũng biết rõ điều này. Tên cảnh sát hạ súng không chút do dự. Đúng lúc này Hạ Thiên đã tiến đến nhấc chân đạp ngã hắn xuống đất. Sau đó còn dùng giọng bất mãn nói một câu: chú cho rằng buông súng thì anh không đánh à? Mày! Tên cảnh sát cảm thấy ngột ngạt, hắn đã muốn đứng lên liều mạng với Hạ Thiên. Dừng tay! La Dân Sinh đến gần rồi khẽ quát. Sau đó lão quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút khách khí: Hạ thần y, chúng ta lại gặp nhau. Này, nghe tôi nói này ông lão, ông chạy đến đây làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chẳng phải chỉ là một người chết thôi sao? Ông dù gì cũng là cục trưởng, chút chuyện nhỏ nhặt thế này cũng tự mình đến xử lý sao? Hạ thần y, liên quan đến nhân mạng thì không phải chuyện nhỏ, tôi là cục trưởng cục công an, đến đây cũng là bình thường. La Dân Sinh giải thích một câu. Nếu so sánh với người khác thì lão biết Hạ Thiên nhiều hơn, càng tận mắt được nhìn thấy năng lực của hắn, vì vậy mới không dám đắc tội. Hạ Thiên bĩu môi: lừa gạt ai vậy? Tôi cũng không tin một tên ăn mày chết ông có thể đến tận nơi, chắc chắn là người chết có địa vị khá cao. La Dân Sinh có chút xấu hổ. Lão không phản bác. Thực tế lời nói của Hạ Thiên rất đúng. Một người bình thường thì sẽ chẳng phiền đến một cục trưởng như lão. Sở dĩ lão phải đến đây vì thân phận người chết là không tầm thường. Đây là quan lớn một thành phố tuyến dưới. Hơn nữa vị quan này có quan hệ ở thủ đô. Vì vậy người này vừa chết thì có người điện thoại đến. Lão không khỏi không đến. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đến là may mắn. Nếu không đám cảnh sát này sẽ đều vào bệnh viện. Đừng hòng ở lại tra án. Này, ông lão, tôi cũng không quan tâm các ông muốn làm gì. Bây giờ tôi đi ăn cơm. Đừng để đám người này cản tôi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn nói một câu với La Dân Sinh. Sau đó kéo Diệp Mộng Oanh bỏ đi. Lần này tất nhiên sẽ không có ai ra ngăn cản. Sân bay quốc tế ở thủ đô. Một người phụ nữ vừa xuống một chuyến bay từ Giang Hải đến thủ đô, xua lưng nàng có vài ba tên đàn ông đeo kiếng đen. Một chiếc Lincoln lặng lẽ chạy đến không một tiếng động rồi dừng lại trước mặt người phụ nữ đeo kính. Nàng lập tức mở cửa xe ngồi vào không chút do dự. Xe khởi động rồi chuẩn bị chạy đi. Chờ chút, vệ sĩ còn chưa lên. Người phụ nữ đeo kính mở miệng nói. Nhưng xe đã không ngừng. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám vệ sĩ ở phía sau cảm thấy không đúng cũng đuổi theo xe. Hai tên ở lại lấy điện thoại ra bấm số. Anh là ai? Người phụ nữ đeo kính râm cảm thấy tình cảnh không đúng. Nhưng nàng vẫn rất chấn định. Nàng nhìn bóng lưng tài xế mà tức giận nói: Triệu Vũ Cơ, cô còn nhận ra tôi không? Lái xe quay đầu nhìn người phụ nữ đeo kính râm, một gương mặt tái nhợt hiện ra trong mắt nàng. Chương 588. Triệu Vũ Cơ hai mặt: là anh. Người phụ nữ đeo kính râm chính là thiên hậu trong giới ca sĩ hoa ngữ Triệu Vũ Cơ. Nàng nhìn người đàn ông lái xe, có vẻ rất kinh ngạc. Lý Minh Quang, anh định làm gì? Người lái xe chính là đội trưởng hắc báo Lý Minh Quang. Chưa đến 10 ngày trước chỉ cần hắn rung tay cũng làm cho cả thủ đô phải kinh sợ. Nhưng bây giờ người và vật đã không còn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã từ một thiếu gia uy phong rơi xuống thành một tù trốn trại. Một chó nhà tang bị long tổ truy tìm. Nói hắn té từ thiên đàng xuống địa ngục cũng không ngoa. Điện thoại cho Triệu công tử nói là cô bị bắt cóc. Giọng điệu của Lý Minh Quang rất bình tĩnh làm người ta không thể cảm nhận được sự phẫn nộ. Triệu Vũ Cơ lại càng thêm bình tĩnh. Lý Minh Quang, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô nghĩ tôi không biết cô có liên quan đến Triệu công tử sao? Trong giọng nói của Lý Minh Quang có thêm chút trào phúng. Hoặc là cô muốn nói cô không biết số điện thoại của hắn. Tôi biết rất nhiều người họ Triệu, không biết Triệu công tử trong lời nói của anh là Triệu công tử nào. Triệu Vũ Cơ vẫn rất bình tĩnh, không có chút giác ngộ bị bắt cóc. Triệu Vũ Cơ, cô cũng đừng giả vờ nữa. Trong giọng nói của Lý Minh Quang có thêm vài phần tức giận. Đừng tưởng không ai xác nhận quan hệ giữa cô với Triệu gia thì tôi không xác định được. Cô không điện thoại sao, để tôi điện thoại cũng được.

Tôi là Vũ Cơ, tôi đang trên xe Lý Minh Quang. Cô không sao chứ? Trong giọng điệu của Triệu công tử có chút ăn cần. Tôi rất khỏe, tất cả đều bình thường. Triệu Vũ Cơ trả lời. Lý Minh Quang đã không còn giá trị, xử lý hắn đi. Triệu công tử thản nhiên nói. Triệu Vũ Cơ không trả lời, nàng trả điện thoại lại cho Lý Minh Quang. Anh ta muốn nói chuyện với anh. Bây giờ đã tin chưa? Lý Minh Quang tiếp nhận điện thoại rồi cười lạnh nói. Lý Minh Quang, anh càng ngày càng ngốc. Triệu công tử khẽ nói. Mày nói gì? Lý Minh Quang nổi giận. Mày phải giết chết Hạ Thiên ngay, nếu không, tạm biệt. Triệu công tử cắt đứt lời của Lý Minh Quang, sau đó hắn cúp điện thoại. Lý Minh Quang không khỏi sững sờ, nhưng đúng lúc này hắn cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau ép tới. Khi hắn cảm thấy không đúng thì đã quá muộn. Hắn bị thương chưa lành, phản ứng kém hơn bình thường, mà động tác của kẻ địch lại quá nhanh, hơn hẳn sức tưởng tượng của hắn. Một cảm giác đau đớn từ não truyền đến, sau đó Lý Minh Quang ma đi ý thức. Chương 589 Uy hiếp. Do anh không muốn sống. Tư Vương Châu nhìn Lý Minh Quang. Ngay sau đó nàng lách mình lên ghế trước. Nàng ném thi thể Lý Minh Quang sang bên cạnh rồi khống chế tay lái. Sau đó nàng bấm một số điện thoại. Đại ca, đã xong, anh tìm người đến giải quyết hậu quả. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh vừa đi vào đại sảnh khách sạn. Cả hai đang chuẩn bị đi vào nhà hàng thì điện thoại của Diệp Mộng Oanh đã vang lên. Chào, xin hỏi là ai vậy? Diệp Mộng Oanh nhận điện thoại. Giám đốc Diệp, là tôi. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh có chút yêu dị. Không biết lúc này giám đốc Diệp có rảnh không? Giám đốc Quách sao? Diệp Mộng Oanh nghe ra âm thanh của đối phương, đó là Quách Lan của tập đoàn Nhã Lai, nàng có hơi do dự rồi hỏi. Giám đốc Quách tìm tôi có vấn đề gì không? Cũng không có gì. Giám đốc Diệp đến thủ đô. Tôi dù sao cũng là chủ. Mời chị một bữa cơm. Không biết giám đốc Diệp có nể mặt cùng đi không? Quách Lan có chút nhiệt tình trong điện thoại. Diệp Mộng Oanh không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Đứng ở góc độ của nàng cũng không có hào cảm với Quách Lan. Nhưng đối phương dù sao cũng ra mặt mời. Nàng cảm thấy mình cũng nên đi. Nhưng nàng biết Hạ Thiên cũng không có cảm tình với Quách Lan. Vì vậy nàng muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, đừng đi, nếu ăn cơm với cô ta sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Hạ Thiên mở miệng nói, rõ ràng hắn nghe rõ những lời đối thoại của hai người. Diệp Mộng Oanh có những lời này của Hạ Thiên thì không còn do dự. Thật có lỗi, giám đốc Quách, chồng tôi còn có chuyện trưa nay không đi được, chúng ta hẹn lần sau nhé. Giám đốc Diệp, tôi chỉ mời một bữa cơm mà thôi, chỉ cần gì phải từ chối như vậy. Giọng nói của Quách Lan có chút mất vui. Chỉ coi như là chút chuyện nhỏ, chỉ không nể tình vậy sao? Giám đốc Quách, tôi cũng có cuộc sống của mình, tôi muốn đi nghỉ ngơi với chồng vài ngày ở thủ đô. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói. Nàng cũng đã nói thật. Trước nay nàng rất ít khi được ở cùng với Hạ Thiên. Nàng phải lợi dụng vài ngày ở bên cạnh hắn. Đây là ý nghĩ chân thật của nàng. Hơn nữa vừa rồi nàng đã có quan hệ tình nhân thân mật với Hạ Thiên, nàng cũng không muốn bỏ đi. Quách Lan cười lạnh. Giám đốc Diệp thật sự rất hăng hái. Hai đứa em họ vừa chết. Chỉ không đi xử lý hậu sự mà cuồng hoan với tình nhân trong khách sạn. Giám đốc Diệp đang chúc mừng sao? Giám đốc Quách, đây là chuyện riêng của tôi, còn chưa đến lượt chị quan tâm. Diệp Mộng Oanh cũng có chút căm tức, người này nói gì vậy? Diệp Mộng Oanh không muốn dây dưa với Quách Lan. Nàng nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó nàng nở nụ cười thản nhiên với Hạ Thiên. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Nhưng Diệp Mộng Oanh vừa đi được một bước đã nhận được tin nhắn. Diệp Mộng Oanh mở ra xem là một đoạn video. Diệp Mộng Oanh mở ra. Nàng phát hiện đoạn video này không có hình. Màn hình đen kịt không có gì. Nhưng ngay sau đó nàng nghe ra âm thanh quen thuộc. Chồng, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân, hai người bọn họ chết đi có liên quan đến cậu không? Diệp Mộng Oanh nghe đến đây thì cắt đoạn video. Vẻ mặt nàng trở nên trắng bịch. Nàng có chút bối rối. Nàng đảo mắt nhìn. Không ai chú ý đến bên này. Vì vậy mà khẽ thở ra một hơi. Kỳ quái, đó không phải là lời nói của chúng ta sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chồng, chúng ta bị nghe lén. Diệp Mộng Oanh khẽ nói, dù bây giờ nàng không hiểu lắm nhưng vẫn có thể đoán ra, nàng có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Mỹ nữ tỷ tỷ, chị không cần sợ, có tôi ở đây thì chẳng có chuyện gì. Hạ Thiên an ủi Diệp Mộng Oanh. Nhưng Diệp Mộng Oanh không thể không lo lắng, nếu chứng cứ này rơi vào tay cảnh sát thì Hạ Thiên khó thể chạy thoát tội danh giết người. Điện thoại lại vang lên, Diệp Mộng Oanh lấy ra xem, nàng phát hiện người gọi đến là Quách Lan. Diệp Mộng Oanh khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh nhận điện thoại. Giám đốc Quách, có chuyện gì sao? Giám đốc Diệp, chỉ đã xem qua đoạn video vừa rồi chứ? Quách Lan bên kia cười đắc ý. Thật ra bên đây còn rất đầy đủ. Tôi thật không ngờ một giám đốc Diệp nhìn qua có vẻ là người đẹp băng xương mà lên giường lại phóng đãng như vậy. Đáng tiếc là không được nhìn thấy những biểu hiện trên giường của chị. Nhưng chỉ cần nghe những lời rên rỉ và tiếng động ra vào, sợ rằng sẽ làm cho tất cả, thậm chí ngay cả tôi cũng động tâm. Gương mặt Diệp Mộng Oanh chợt đỏ lên, nàng chậm rãi nói. Cô có điều kiện gì cứ nói. Bây giờ giám đốc Diệp đã có thể sắp xếp dùng cơm với tôi rồi chứ? Quách Lan khẽ cười, có chút đắc ý. Nói địa điểm đi. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói, việc đã đến nước này thì chỉ còn nước đi đến gặp đối phương mà thôi. Ngàn Vị Hiên, phòng số 8, tôi sẽ gọi vài món ngon chờ gọi điện Diệp đến. Quách Lan cười nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Diệp Mộng Oanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt nàng có chút bất đắc dĩ. Chồng, chúng ta phải đi một chuyến, Quách Lan chỉ muốn uy hiếp tôi bán công ty, có thể sẽ cầm chứng cứ đến. Được rồi, Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi lấy chứng cứ về là được. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn thầm nói. Người phụ nữ bẩn thỉu này đúng là chán sống rồi. Diệp Mộng Oanh nhanh chóng kéo Hạ Thiên rời khỏi khách sạn, sau đó nàng bắt taxi. Chẳng phải nàng không muốn lái xe, nhưng nàng không biết Ngàn Vị Hiên ở đâu. Bây giờ cũng không còn thời gian tìm chỗ, vì vậy ngồi taxi sẽ nhanh hơn. Ngàn Vị Hiên là một nhà hàng khá đặc biệt. Nơi đây chủ yếu phục vụ các món ăn Quảng Tây, cũng có rất nhiều món Quảng Đông, Tứ Xuyên. Tóm lại có đủ món. Gọi là Ngàn Vị Hiên cũng vì có ngàn vị. Bất kỳ món gì ở đây đều có thể ăn ngon, nếu không sẽ có một món đặc biệt có tên gọi là ngàn vị. Thực tế chỉ là một món thập cẩm, thứ gì cũng có, còn chuyện có phải ngàn vị hương hay không cũng khó biết. Trong phòng số 8 có một nam một nữ. Người phụ nữ là Quách Lan. Tên đàn ông là trợ lý đẹp trai của nàng, là Trần Tự Cường. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Quách Lan cười lạnh một tiếng rồi nhìn Trần Tự Cường. A Cường, hôm nay chú làm rất tốt, đợi đến khi mua thành công tôi sẽ không bạc đãi chú. Chị Lan, chị nói gì vậy, tôi gơ u bê cũng không muốn trả công. Trần Tự Cường vội vàng nói. Cậu đấy, như vậy cũng nói dược. Quách Lan cười quyến rũ với Trần Tự Cường. Nhưng dù thế nào cậu cũng có phần. Tôi đã nói với cậu về thương vụ này rồi. Nếu thành công thì nửa đời sau cậu sẽ không cần làm việc. Chị Lan, thật ra tôi không hiểu vì sao phải mua tập đoàn Thiên Nam. Trần Tự Cường đưa vấn đề về nguyên bản. Tập đoàn Thiên Nam tuy có lợi ích và hiệu quả tốt nhưng chẳng phải kém xa Nhã Lai chúng ta sao? Chương 590. Tính toán của Quách Lan. Trần Tự Cường nói ra những lời như vậy cũng có căn cứ. Tập đoàn Thiên Nam tuy có tài sản cả trăm tỷ nhưng dù sao cũng chỉ là một công ty lớn trong nước. So với tập đoàn Nhã Lai thì còn kém rất xa. Tập đoàn Nhã Lai mỗi năm thu lợi nhuận 3 tỷ USD. Chỉ cần lãi một năm cũng hơn tổng tài sản của tập đoàn Thiên Nam. Vì vậy hai bên chênh lệch quá lớn. A Cường, cậu không hiểu rồi. Gần đa tập đoàn Thiên Nam đưa ra một mỹ phẩm tên là Tiểu Mỹ Nhân. Bán rất chạy. Cậu không biết sao? Quách Lan khẽ cười nói. Tôi biết rõ. Trần Tự Cường gật đầu.